Ta là vạn cổ chúa tể, chương 442, cảm thấy người miễn cưỡng phù hợp. Góc truyện audio.com, người đăng, Dakero Long Tuyết Sơn lão tổ Ngao Nghị sắc mặt có chút âm trầm, quét mắt Long Tuyết Sơn các cao thủ ta tại Thái Cổ Long Mộ đạt được xương rồng sự tình, chỉ có các ngươi mười mấy người biết đến cùng là ai đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Ngao Nghị lạnh lùng nói, Long Tuyết Sơn các cao thủ đều mở miệng phủ nhận. Ngao Nghị hừ lạnh, việc này ta sẽ nghiêm tra, đến lúc đó như tra ra là ai tiết lộ, đừng trách ta không nể tình. Hắn trước đó vài ngày đạt được xương rồng, vốn định đem xương rồng luyện hóa, dùng cái này đột phá thiên thần chi cảnh, không nghĩ tới tin tức tiết lộ ra ngoài, đưa tới thiên thi giáo cao thủ. Gần nhất thiên thi giáo cao thủ tấp nập ẩn hiện Long Tuyết Sơn địa vực, hiển nhiên mục đích không tinh khiết. Chỉ sợ là hướng về phía hắn vừa mới lấy được Thái Cổ Long Hài mà tới. Ngao Nghị đại nhân, còn có một chuyện, vừa mới Tuyết Thành bên kia truyền đến tin tức nói tà thần giáo lão tổ Thiên Đại Trọng bị người giết chết tại Tuyết Thành. Long Tuyết Sơn lão tổ Ngao Quang đột nhiên đứng lên, nói ra. Cái gì, Thiên Đại Trọng bị giết chết tại Tuyết Thành? Ngao Nghị kinh ngạc. Hắn những ngày này đều đang bế quan, thật đúng là không biết việc này. Đại điện không ít lão tổ cũng không biết việc này, nghe vậy giật mình. Thiên Đại Trọng bị giết chết tại Long Tuyết Sơn địa vực, việc này có thể lớn có thể nhỏ. Có biết hay không là ai làm? Ngao Nghị sắc mặt nghiêm túc, nghe nói là một cái thiếu niên áo trắng thủ hạ. Ngao Quang nói ra, thiếu niên áo trắng thủ hạ. Ngao Nghị cùng Long Tuyết Sơn một đám cao thủ kinh ngạc. Vâng, thiếu niên mặc áo trắng này, lai lịch thân phận không ai biết, hắn là một vị đại đế tam trọng, có mấy cái tùy tùng, Thiên Đại Trọng chính là bị hắn trong đó một cái tùy tùng giết chết. Ngao Quang trầm giọng nói, có cao thủ nói, hắn tùy tùng thi triển chính là Mà Thế Kiếm Pháp. Mà Thế Kiếm Pháp, đám người chấn kinh, chẳng lẽ thiếu niên kia là Mà Thế Kiếm Thần truyền nhân? Mà Thế Kiếm Thần đã sớm phi thăng thần giới nhiều năm, làm sao có thể có truyền nhân? Mà lại hắn truyền nhân, không có khả năng chỉ là một cái đại đế cảnh. Lập tức đại điện đám người nghị luận ầm ĩ, thiếu niên áo trắng kia, hiện tại ở đâu? Ngao Nghị hỏi, Ngao Quang nói. Hắn tùy tùng giết Thiên Đại Trọng về sau. Mấy người liền rời đi Tuyết Thành, bọn hắn hiện tại, giống như chính hướng chúng ta Long Tuyết Sơn tới. Đám người nhìn nhau, sẽ không như thế sao à, chẳng lẽ, bọn hắn cũng là vì Thái Cổ Long Hài mà đến. Một vị lão tổ kinh nghi nói, không thể nào, một vị lão tổ khác lắc đầu, bọn hắn chỉ là hướng Long Tuyết Sơn phương hướng tới, không nhất định là đến chúng ta Long Tuyết Sơn, nói không chừng chỉ là trải qua mà thôi. Ngao Nghị trầm ngâm nói, để cho người ta chú ý một chút bọn hắn hành tung. Ngày kế tiếp, sắc trời sáng rõ, Diệp Vô Trần mấy người đi tới Long Tuyết Sơn phía dưới. Bị băng tuyết bao trùm nguy nga Long Tuyết Sơn, tại sáng sớm ánh nắng chiếu ánh dưới, chiết xạ mê người quang mang. Ngay tại Diệp Vô Trần mấy người muốn leo núi lúc liền có Long Tuyết Sơn cao thủ hướng Long Tuyết Sơn lão tổ Ngao Nghị bẩm báo Diệp Vô Trần mấy người đến đây tin tức. Ngao Nghị khẽ giật mình, thiếu niên mặc áo trắng này, lại còn thật là muốn tới Long Tuyết Sơn. Chẳng lẽ, bọn hắn thật là vì cái kia Thái Cổ Long Hài mà đến? Triệu tập chư vị lão tổ, Ngao Nghị trầm giọng nói, mở ra Long Tuyết Sơn đại trận. Góc truyện audio.com, mặc kệ thiếu niên mặc áo trắng này ra sao ý đồ đến, lo trước khỏi họa luôn luôn tốt. Thế là Diệp Vô Trần mấy người vừa leo lên Long Tuyết Sơn không bao lâu, liền nhìn thấy Long Tuyết Sơn kinh người đại trận quang mang không ngừng vọt lên. Xem ra chúng ta giết cái kia Thiên Đại Trọng, Long Tuyết Sơn là biết. Nạp Lan Hùng cười nói, bất quá, đối với cái này Long Tuyết Sơn đại trận, mấy người cũng không có để ở trong lòng, tiếp tục hướng Long Tuyết Sơn trên núi bay đi. Một lát sau, liền gặp một đám Long Tuyết Sơn cao thủ từ trên núi bay xuống tới. Nhìn thấy người cầm đầu, Lý Thịnh đối với Diệp Vô Trần nói. Đại nhân, đó chính là Ngao Nghị. Diệp Vô Trần ánh mắt rơi vào cầm đầu Ngao Nghị trên thân. Ngao Nghị ánh mắt cũng rơi vào Diệp Vô Trần trên thân, cảm nhận được Diệp Vô Trần thể nội Long tộc huyết mạch không khỏi nghi hoặc Diệp Vô Trần thể nội Long tộc huyết mạch rất tinh khiết. Một kẻ nhân tộc tại sao có thể có tinh thuần như thế Long tộc huyết mạch? Hắn nhìn ra được Diệp Vô Trần không phải Long tộc. Sau đó, ánh mắt của hắn từ Lý Thịnh, A Lực, Lão Đoạn, Nạp Lan Hùng mấy người trên thân đảo qua. Nhìn thấy có vẻ bệnh Lão Đoạn lúc có chút ngoài ý muốn. Long Tuyết Sơn cao thủ khác cũng đều quan sát đến Diệp Vô Trần một nhóm, đặc biệt là cái kia Ngao Quang, đôi mắt chỗ sâu, lãnh ý chớp động. Tại Hạ Long Nghị, mấy vị đến ta Long Tuyết Sơn không biết chuyện gì. Ngao Nghị đi đầu mở miệng hỏi, Long Tuyết Sơn lão tổ Ngao Quang lại là cười lạnh. Các người tại Tuyết Thành giết chết tà thần giáo Thiên Đại Trọng, hiện tại lại tới ta Long Tuyết Sơn, nói. Là ai phái các ngươi tới? Nói xong khóa chặt Diệp Vô Trần, tùy thời muốn động thủ. Diệp Vô Trần nhìn cái kia ngao quang một chút, cảm nhận được ngao quang trong lời nói châm ngòi. Diệp Vô Trần nhìn xem Ngao Nghị. Ta thiếu một đầu tỏa kỵ, cảm thấy ngươi miễn cưỡng phù hợp cho nên tới xem một chút mà thôi. Thiếu một đầu tỏa kỵ, ngươi miễn cưỡng phù hợp, tới xem một chút, một cái đại đế tam trọng muốn thu phục bọn hắn Long Tuyết Sơn mạnh nhất lão tổ làm tỏa kỵ. Long Tuyết Sơn tất cả cao thủ ngây ngần cả người, ngây ngốc mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Bọn hắn nghĩ tới Diệp Vô Trần ý đồ đến có thể là vì đầu kia thái cổ Long Hài, nghĩ tới Diệp Vô Trần có thể là cái nào thế lực cổ lão phái tới, nhưng là vẫn thật không nghĩ tới, Diệp Vô Trần ý đồ đến, lại là. Long Tuyết Sơn lão tổ Ngao Nghị đi đầu cười ha hà, hắn hài hước nhìn xem Diệp Vô Trần. Ngươi thiếu một đầu tỏa kỵ cho nên ngươi nghĩ ra ta. Bây giờ thấy ta cảm thấy ta như thế nào, có hay không tư cách làm ngươi tỏa kỵ, hiển nhiên, hắn là đem Diệp Vô Trần lời nói xem như nói giỡn. Diệp Vô Trần sắc mặt bình tĩnh, trên dưới nhìn xem Ngao Nghị. Không phải chí tôn thần thú huyết mạch nhưng là, huyết mạch phát sinh qua biến dị cũng tạm được, chỉ là đáng tiếc còn không có đột phá thiên thần. Gặp Diệp Vô Trần vậy mà thật sự có mô hình có dạng địa điểm bình chính mình, Ngao Nghị ngẩn người. Làm càn, lúc này, cái kia Long Tuyết Sơn lão tổ Ngao Quang đối với Diệp Vô Trần lạnh giọng vừa quát. Một cái đại đế tam trọng, không biết trời cao đất rộng, cũng dám đối với chúng ta Ngao Nghị lão tổ bất kính, tiểu tử, ngươi một cái nho nhỏ đại đế cho chúng ta Ngao Nghị lão tổ làm nô tài đều không đủ tư cách. Còn không mau quỳ xuống, nhận lấy cái chết, hắn đột nhiên một trường hướng Diệp Vô Trần ầm vang đập xuống. Góc truyện audio.com. Cái này Ngao Quang, rõ ràng là một vị thần linh ngũ trọng. Hắn nhìn ra được Diệp Vô Trần bên người Lý Thịnh là vừa đột phá thần linh tứ trọng cho nên một trường này, ra toàn lực long lực trùng trùng điệp điệp. Lý Thịnh sắc mặt nghiêm túc đang muốn lúc xuất thủ, Nạp Lan Hùng lại là vung tay lên. Lan mẹ ngươi, một đầu tiểu côn trùng cũng dám chi chi méo mó. Đám người còn không có kịp phản ứng, liền gặp cái kia ngao quang như diều đứt dây, bắn ngược ra ngoài, trực tiếp bắn ra Long Tuyết Sơn, như một đạo kích quang, cắm ngược vào Long Tuyết Sơn xa xa phía trên một ngọn núi. Đông, ngọn núi kia bị đâm đến sụp đổ một mảng lớn, Long Tuyết Sơn các cao thủ mắt trợn tròn, tiếp theo bỗng nhiên quay đầu, một mặt sợ hãi nhìn xem Nạp Lan Hùng. Ngay cả Ngao Nghị cũng một mặt ngưng trọng lên, hắn vừa rồi vậy mà không nhìn ra tráng hán này là cao thủ. Sau đó, hắn nhìn về phía Diệp Vô Trần, nói như vậy thiếu niên này vừa rồi cũng không phải là đang nói đùa. Các hạ cùng Mạt Thế Kiếm Thần quan hệ thế nào? Ngao Nghị hỏi Diệp Vô Trần, cách trương.